Hồi thứ 68, Đỗ Ung ở nhà đọc sách Tiểu Thiếp Sinh Tâm, Tần Xưng Cam Chịu Lỗi Lầm, A Hoàng Tán Mạng. Tịnh Tu xem thấy câu đối ấy, chữ viết rất hùng biện, cả khen chẳng ngớt. Lại nhắm xem tướng mạo người học trò, thấy tuy là cùng khổ mà phong thái thì đàng hoàng, nên có ý cảm mến, liền sai chú Tiểu mời vào nhà đãi cơm chay. Học trò theo chú Tiểu đi rồi, Bách Hiệp nói với Tịnh Tu rằng: "Tôi xem người ấy rất có chính khí." Tịnh Tu nói: "Phải, Bần Tăng cũng xem người ấy có cốt cách lắm, nên giữ ở đây mà làm khách." Hai người nói chuyện một lát lâu, thấy có một người đi vào. Tịnh Tu xem rõ là viên ngoại Tần Xương, bèn mời ngồi rồi hỏi: "Ngài tới đây có việc chi?" Tần Xương nói: "Nếu không có việc gì, chẳng dám tới đây làm rộn nhà chùa. Nhân vì mấy ngày rày tâm thần chẳng an, nên tới xin sư phụ bói cho một quẻ." Tịnh Tu nói: "Tôi chẳng quen bói quẻ, vậy viên ngoại nói cho một chữ gì đó để tôi dùng làm phép mà luận." Tần Xương nói: "Tôi xin nói chữ dung." Tịnh Tu viết chữ dung ra, ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói: "Đây là điềm chẳng có tốt." Tần Xương nghe nói có vẻ buồn, nhân dòm lên bàn thấy có câu đối, bèn dở ra xem. Xem xong hỏi: "Chữ thì thật hay, hùng biện lắm, vậy có phải là của sư phụ viết ra chăng?" Tịnh Tu đáp: "Bần Tăng viết thế nào được, đó là của một người học trò mới vừa đem tới đây bán." Tần Xương nói: "Người học trò ấy tên gì, hiện đang ở đâu?" Tịnh Tu nói: "Y tới đây để xin giúp đỡ nên chưa hỏi tới tên họ, hiện còn ở đây." Tần Xương nói: "Thế thời y là một người hàng nho hay sao?" "Tôi đang tìm một người có học, rước về để dạy cho trẻ nhỏ ở nhà, song chưa gặp ai, vậy sư phụ rước giùm cho, há chẳng tiện cả đôi đường hay sao?" Tịnh Tu cả mừng ưng chịu. Tần Xương liền bước ra cửa, sai tiểu đồng trở về nhà, đem quần áo mã giày và ngựa tới rước. Bấy giờ người học trò vào nhà sau tắm gội sạch sẽ, Tịnh Tu cho mời lên, thấy diện mạo khôi ngô, thời có ý kính mộ, bèn tỏ ý Tần Xương cho người học trò nghe và hỏi tên họ. Người học trò ấy xưng là Đỗ Ung. Nghe nói Tần Xương rước dạy học, thời nhận lời liền. Kế tiểu đồng đem mão giày quần áo đến, Tần Xương liền cung kính đưa cho Đỗ Ung thay đổi, rồi từ giả Tịnh Tu và Bác Hiệp mà trở lại Tần Gia Trang, để Đỗ Ung ở tại thư phòng cho học trò lại học. Nguyên vợ Tần Xương là Trịnh Thị, tuổi ước 30, có sinh một đứa con trai tên là Quốc Bích, tuổi vừa 11, lại có một vợ bé là Bích Thiềm và một con hầu, đầy tớ thì rất đông. Trong đám ấy có một đứa lớn tên là Thể Phụng, hầu hạ Trịnh Thị, và một đứa nhỏ là Thể Hà, hầu hạ Bích Thiềm. Ngoài nhà có bốn người trai giúp việc là Tấn Bảo, Chiêu Tài, Tấn Lộc, Tấn Hỷ. Tần Xương tuổi trạc tứ tuần xong vẫn còn mẹ vú là Bạch Thị, tuổi đã trên 70, cả nhà gộp lại gần 30 người. Tần Xương bình sinh ít đọc sách nên hối hận lắm, nay nhà giàu của dư, muốn lo cho Quốc Bích học hành, may sau này rạng vẽ tông môn để khỏi thẹn với tiếng đời chê trọc phú. Từ ngày rước thầy về, Tần Xương có ý mừng rỡ, thường đãi đàn rất chu đáo. Khi có việc đi đâu thường hay căn dặn vợ hoặc Liễu Hoàng, Thể Hà phải lo liệu cho tử tế. Một ngày nọ, Tần Xương có việc đi khỏi, ở nhà con Thể Hà nấu cơm sai người bưng tới thư phòng cho Đỗ Ung. Bích Thiềm liền lén đi theo, đứng ở ngoài để mắt vào kẻ vách để ngó, thấy Đỗ Ung hình dung tuấn tú, tuổi còn măng, phúc động lòng tà. Dịp đầu may mắn cho Bích Thiềm, cách ít lâu Tần Xương cho Đỗ Ung nghỉ dạy nửa ngày, rồi đem Quốc Bích đi thăm bà con. Bích Thiềm nghe tin ấy mừng lắm, chờ cho Tần Xương đi rồi, bèn tự mình nấu cơm và nấu vài món ngon, xài con Thể Hà bưng qua phòng cho Đỗ Ung. Một lát Thể Hà trở lại, Bích Thiềm hỏi nó rằng: "Tiên sinh làm gì trong ấy?" Thể Hà đáp: "Đang đọc sách." Bích Thiềm hỏi: "Có nói chuyện gì không?" Thể Hà nói: "Tiên sinh hỏi sao bữa trước gia đồng bưng cơm mà bữa nay tôi lại bưng cơm đến đây." Hỏi như vậy rồi bưng để lại một bên chứ không có ăn. Bích Thiềm lấy làm lạ hỏi rằng: sao lại không ăn? Nói đoạn đi hớt hải tới thư phòng, đứng ngoài xôi giấy dán vào cửa để mắt xem, thấy đồ ăn vẫn còn y nguyên, bèn giả ho một tiếng. Đỗ Ung nghe ho cất đầu lên ngó, thấy giấy dán cửa rách một lỗ và có một người con gái đang kê mắt dòm lén, bèn hỏi: ai đó vậy? Bích Thiềm đáp: đố biết là ai. Đỗ Ung nghe tiếng đáp có hơi lả lơi, mất tao nhã nên nói: đây là nơi thư phòng, không được tới làm rộn như vậy. Bích Thiềm đáp: thiếp biết, tiên sinh thế nào cũng chẳng rõ, vậy xin tỏ cho tiên sinh tường. Thiếp sánh với phu nhân Trình Thị thời không bằng, mà sánh với Liễu Hoàng thì cao hơn. Nay viên ngoại không có ở nhà, e tiên sinh buồn nên tới đây để tương hội. Đỗ Ôn nghe nói cá giận nạt rằng: đừng có nói như vậy, phải mau mau đi khỏi chỗ này. Bích Thiềm đáp: sao tiên sinh chẳng hiểu việc đời như vậy? Thiếp có lòng tưởng nỡ đành cô phụ hay sao? Đây là chút đình, xin tiên sinh nhớ giữ cho. Đỗ Ung giận lắm nạt rằng: thật không chịu đi khỏi đây hay sao? Ta la lên cho mà xem. Dứt tiếng thời Bích Thiềm đã đi khuất bóng. Đỗ Ung thấy quan cảnh như vậy, vừa giận vừa buồn, nằm nghĩ rằng: rất tiếc lòng tốt của viên ngoại hậu đãi ta tử tế, thế mà một đứa hèn hạ như vậy làm hư hoại cái lòng tốt của người, ta khó ở đây được nữa. Tần Xương về tới nhà thay sim đổi áo, đi thẳng vào thư phòng, thấy có một bên mâm đồ ăn còn y nguyên mà Đỗ tiên sinh thời mặt giận đầm đầm nên lấy làm lạ. Vừa muốn ngồi xuống bỗng thấy trong chân vách có một vật nhán sáng, bèn cúi đầu xem, té ra đó là chiếc nhẫn của đàn bà. Tần Xương liền quay mình trở ra khỏi thư phòng, không thốt được một tiếng. Vừa đi vừa xem kỹ thì chiếc nhẫn đó là của Trịnh Thị. Máu giận vì thế mà sôi lửa ghen phát cháy lên, vội vàng đi riết tới ngự phòng chỉ mặt Trịnh phu nhân nói rằng: mi là cái đồ nhơ nhút, dám làm bại hoại gia phong. Ta bảo mi khoản đãi tiên sinh là gói ghém cơm thịt, chớ có phải bảo mi đem cả thân xác mi tới thư phòng mà đãi tiên sinh hay sao? Trịnh phu nhân thấy không có chuyện gì mà đất bằng nổi sóng, ngơ ngẩn nói rằng: ai nói với mình rằng tôi tới thư phòng? Tần Xương nói: có chiếc nhẫn để làm bằng cớ đây. Trịnh phu nhân tiếp rồi nói: quả vật này là của tôi, song nó có hai chiếc, một chiếc tôi đeo, còn một chiếc là của Bích Thiềm. Tần Xương nghe nói sai Thể Hà đi kêu Bích Thiềm. Dày lầu thấy Bích Thiềm đầu tóc tơi tả, còn Thể Phụng thời vừa khóc vừa đi tới. Bích Thiềm nói rằng: con Thể Phụng lén ăn cắp chiếc nhẫn của thiếp, đem bỏ vào trong thư phòng tính mù hại thiếp. Thể Phụng nói: tôi nào có vào phòng gì bao giờ mà ăn cắp, đó rõ là gì đi vào thư phòng, bây giờ lại đổ thừa cho tôi. Hai đàn đang cãi cọ nhau sùm, Tần Xương không biết ai phải ai trái. Bà Vú Bạch Thị cùng Trịnh phu nhân thấy vậy liền nghĩ ra một kế, nói nhỏ với Tần Xương rằng phải làm như thế như thế. Tần Xương y lời, bèn phân giải lơ là cho em chuyện. Tối lại tới canh hai, Tần Xương đi với bà Vú đến thư phòng, thấy đèn vẫn chưa tắt, Đỗ Ung còn thức. Bà Vú liền gõ cửa hỏi: tiên sinh chưa ngủ sao? Đỗ Ung hỏi: còn chuyện gì đó nữa? Bà Vú nói: tôi là bà già ở trong phòng của cô hai, ý nói Bích Thiềm, nhân viên ngoại đã ngủ rồi nên cô hai sai tôi tới đây rước tiên sinh vào phòng để trò chuyện. Đỗ Ung nói: bà nói đó là nghĩ gì? Ban ngày thì đứng ngoài lỗ vách nói những câu lơi lả, mà bây giờ lại còn nói như thế nữa, ý muốn tôi từ nhà này mà đi ra sao chứ? Tần Xương nghe rõ liền bảo bà Vú thôi, cùng nhau trở lại nhà sau. Tần Xương nói rằng: cứ như lời mà suy thì quyết chắc là Bích Thiềm chẳng sai, con ấy đã làm nhơ nhút như vậy còn dùng nó vào đâu nữa, ta phải giết nó đi cho rồi. Bà Vú nói: không được, nếu đem nó ra mà giết e sẽ bị tội sát nhân và tiếng xấu khó chuộng, chi bằng dọn nhà bỏ trống ngoài hoa viên, giam nó vào trong đó, bỏ cho nó chết đói thời không hệ tụy gì. Tần Xương khen phải. Sáng ngày sau, Tần Xương dạy Tấn Bảo dọn nhà, bỏ không ngoài vườn, rồi đem Bích Thiền giam tại nơi đó, cấm không được ai đem cơm nước tới cho ăn uống, để cho đứa lẳng lơ ấy chết đói, cho rồi đời.